Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, ngoài ý muốn đột phá. Vài ngày sau, cửu xà đảo cao nhất nóc cung điện trên, Lorin nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, đôi mắt hơi khép, tựa như trầm tư, hải quân bản bộ đánh một trận. Lorin cố nhiên triển lộ ra rung động thế giới lực lượng. Nhưng là để cho ý hắn biết đến chính mình không đủ. Đối mặt hải quân bản bộ, hắn đều không cách nào nghiền ép quét ngang. Vậy thì như thế nào đối mặt trấn áp thế giới 800 năm chính phủ thế giới? Lorin chưa bao giờ cảm thấy chính phủ thế giới lực lượng cũng chỉ có ngoài mặt như vậy điểm. Bọn họ nội tình sâu không lường được, một khi bộc phát ra, đủ để kinh thế. Chẳng qua là tuyệt đại đa số thời gian đều chưa bao giờ có thể uy hiếp được chính phủ thế giới thống trị tồn tại thôi. Chính là cái gọi là tứ hoàng. Trên thực chất cũng khó mà dao động chính phủ thế giới căn cơ. Chớ đừng nhắc tới, thế giới quý tộc Thiên Long Nhân nắm giữ bí mật. Còn chưa đủ mạnh a, tuy là nói như vậy. Lorin trên khuôn mặt, lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ngược lại tràn đầy, một cổ làm người sợ hãi nhiệt huyết ý. Có khiêu chiến mới là một chuyện tốt. Nếu thật vô địch, ngược lại cô đơn lạnh lẽo. Ngự phong kiếm thuật đệ tam trọng đã sớm viên mãn. Lại không biết, đột phá cơ hội ở chỗ nào. Lorin suy nghĩ. Hắn cảm thấy, nếu là ngự phong kiếm thuật đột phá tới đệ tứ trọng, hẳn liền có quét ngang hết thảy lực lượng. Đến lúc đó, kiếm thuật sát thương, đem tăng lên tới cực hạn. Lorin thậm chí có chắc chắn chém chết bách thú Kaido. Lúc này Lorin, công kích mặc dù hiện ra bằng bạc đại khí, nhưng lại không đủ ác liệt. Mà ngay tại lúc này, từ cung điện phía sau, một đạo mặc tử sắc áo dài thiến ảnh, nhảy lên, rơi vào Lorin bên người. Hương phong trận trận, còn mang theo nhàn nhạt khí ẩm. Hiển nhiên vừa mới tắm qua, đứt đoạn tiếp theo ngủ sẽ. Tối hôm qua ngươi nhưng là rất mệt mỏi. Lorin mở ra con mắt. Tựa như cười mà không phải cười nói. Thế mà Lorin các loại. Chờ. Hồi lâu. Cũng không nghe được sau lưng giai nhân tiếng nói. Không khỏi quay đầu nhìn. Liền thấy Hancock chính sưng mặt lên. Thở phì phò nhìn Lorin. Lorin kinh ngạc. Không khỏi hỏi. Xảy ra cái gì? Hancock như cũ không nói một lời. Nàng hai chân tu lớn lên thẳng tắp. Vóc người ngạo nhân hết sức. Đường cong lên xuống. Sợi tơ nhu thuận, còn hiện lên thủy khí. Một bộ khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ bộ dáng. Nhưng bây giờ thẳng tắp nhìn chằm chằm Lorin. Nghe được Lorin hỏi, nhất thời ngay cả trắng như tuyết cần cổ đều đỏ. Trắng nõn trong suốt mỹ lệ trên gương mặt. Càng là đỏ nhỏ máu. Vừa mới người bà nói. Hầu hạ không phải như vậy hầu hạ. Hancock tức giận nói. Tiếu trên mặt có tức giận. Hiển nhiên nhớ tới một chút nghĩ lại mà kinh hình ảnh. Ồ, Lorin hơi ngạc nhiên, cười đễu nói, thật là làm sao phục thị đây? Hancock hoàn toàn nói không ra lời. Vậy quá ngượng ngùng, nàng làm sao có thể nói được? Vì vậy cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn Lorin, con người như mặt nước, vô cùng mê người. Hai người cùng nhìn nhau, nhìn Lorin trong con người nụ cười. Hancock đỏ mặt cũng sắp bốc khói. Cũng chính là nàng cái gì cũng không biết. Cái này mấy thiên tài mặc cho Lorin chơi đùa. Tùy ý loay hoay. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng đây chính là hầu hạ. Kết quả hỏi người bà sau đó. Nhất thời thẹn thùng không được. Nhìn Hancock này tấm đơn thuần mê người bộ dáng. Lorin nhẹ nhàng cười. Đưa tay tỏ ý. Hancock mặc dù tức giận. Nhưng vẫn là cực kỳ ngoan thuận đi tới. Ngồi vào Lorin bên người. Hồi lâu mới nói, ngoại giới cũng sắp nổ tung. Ngươi làm một chút sự tình thực sự quá oanh động. Nghe nói toàn bộ thế giới hải tặc đều thu liễm. Không dám ở nơi này cái giờ phút quan trọng khích động chính phủ thế giới thần kinh. Ha ha, đây là chuyện tốt. Lorin cười cười, nhẹ nhàng ngửi Hancock trên người truyền tới thoang thoảng. Tâm thần một mảnh thích ý. Hancock khẽ cắn môi, khẽ ngẩng đầu, lo lắng nói. Không gì hơn cái này thứ nhất, người cũng thành chính phủ thế giới cái đinh trong mắt, gai trong thịt, bọn họ tất nhiên sẽ nhằm vào ngươi có hành động. Cho dù trở thành Lauren bạn lữ, Hancock như cũ đối với. Đúng, chính phủ thế giới tràn đầy bóng mờ. Trong lòng tràn đầy bất an. Trọng yếu nhất là, nàng rất sợ mất đi Lauren. Cái này nam nhân, chính là nàng hết thảy. Hancock khó có thể tưởng tượng mất đi Lauren hậu quả. Không sao, chỉ cần dám đến, toàn bộ nghiền nát chính là. Lauren từ tốn nói, vô địch thực lực, tự nhiên phải có nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt Haki. Coi như hắn còn không làm gì được đến đứng không ngã chính phủ thế giới. Nhưng là tuyệt không sẽ có chút nào sợ hãi. Hancock trong con ngươi, lộ ra một chút mê luyến vẻ. Đem đầu tựa ở Lauren trong ngực. Bất an trong lòng dần dần biến mất. Bao bọc Hancock, Lauren hai người cứ như vậy ngồi ở nóc cung điện trên. Nhàn nhã tùy ý, giống như thần tiên quyến lữ. Đã xem không ít nữ thị vệ lộ ra vẻ hâm mộ. Đương thời đệ nhất nhân, đệ nhất thế giới mỹ nữ. Đây cũng là cực kỳ xứng đôi đây. Các cô gái đều là nghĩ như vậy nói. Mà ngay tại lúc này, chính nhắm mắt hưởng thụ nhàn nhã an bình Lauren, tâm thần hoàn toàn buông lỏng bên dưới, lại đột nhiên thấy một chút chưa từng thấy qua đồ vật. Vào giờ phút này, Lauren ánh mắt ý nghĩ, phảng phất siêu thoát hết thảy, lăng giá thế giới thời không ở ngoài, lấy nhìn xuống thị giác, nhìn thế giới tiến triển. Đây là, Lauren rất là kinh ngạc, nhưng liền lập tức có loại thần mà minh chi cảm giác xông lên đầu. Để cho hắn không nhanh không chậm, ở nơi nào, một con cá đem nhảy ra mặt nước. Hả, Hancock kinh ngạc mắt nhìn Lauren, sau đó quay đầu nhìn về phía trước cung điện ao nước. Quả nhiên, liền tại hạ một người trong nháy mắt, một cái cá nhỏ, nhảy ra mặt nước, cái này. Hancock khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp rung động nhìn Lauren, hiển nhiên nghĩ đến cái gì. Cửu xà đảo các đời truyền thừa Haki tu luyện chi pháp, tự nhiên biết rõ Lauren hành động này đại biểu cái gì. Haki quan sát tu tới cực hạn, biết trước tương lai. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hancock còn không tới kịp mở miệng, lại nghe Lauren giành trước một bước nói. Ngươi có phải hay không đem Haki quan sát tu luyện tới đoán được tương lai? Lại là thật, Hancock vui vẻ nói. Làm cửu xà đảo hoàng đế, Hancock đương nhiên biết rõ. Muốn tu luyện ra cái này loại năng lực, thật là so với lên trời còn khó hơn. Toàn bộ đại hải, đều chỉ có vẻn vẹn mấy người thành công. Đương nhiên là thật, chính là Haki quan sát cực hạn mà thôi. Lauren tùy ý vừa nói. Tựa hồ hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhìn người này hỗn đản dáng vẻ. Hancock liếc một cái. Nhẹ nhàng truy hắn thoáng cái. Nói. Biết rõ. Người lợi hại nhất. Thế giới mạnh nhất. Cảnh giới này. Đối với ngươi mà nói quả thật không khó. Vừa nói. Hancock tiếp tục nói. Như vậy thì tốt. Có được đoán được tương lai năng lực. Chính là chính phủ thế giới khủng bố đến đâu. Cũng tuyệt đối không thể đối với ngươi có uy hiếp. Đoán được tương lai, tại lực lượng nghiền ép lúc, có lẽ tác dụng không lớn. Giống như Katakuri ban đầu đối mặt Lauren lúc, cho dù có thể đoán được tương lai, vẫn không có một chút chứng dùng. Trực tiếp bị Lauren nghiền ép. Nhưng, nếu là ở đồng cấp trong, nắm giữ cái này năng lực, lại tác dụng cực lớn. Cơ bản có thể diệt sạch đánh lén, cùng với vây công. Mà nếu không thể đánh lén, lấy Lauren thực lực, cả thế giới, đều có thể tung hoành tới lui. Không sợ hãi, cái này làm cho Hancock thật cao treo lên trái tim, thoáng rơi xuống một chút. Nhìn Hancock hân hoan tung tăng, toàn tâm vì hắn lo nghĩ bộ dáng khả ái. Lauren trong lòng làm rung động, không khỏi cười hắc hắc, đột nhiên đem Hancock ôm chầm đến, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hít. Dù khoảng thời gian này cơ hồ giải tỏa sở hữu tư thế. Hancock như cũ gò má đỏ bừng. Đôi mắt nước gợn bập bềnh. Xấu hổ nói. Rất nhiều người nhìn đây. Luôn luôn lấy lạnh lẽo cô quạnh bá đạo kỳ nhân nữ đế Hancock. Nhưng ở Lauren trước mặt không có chút nào sức chống cự. Đây chính là nàng mê người chỗ. Lauren liếc mắt bốn phía thỉnh thoảng nhìn lén thị nữ. lại tựa như cười mà không phải cười nói. Không sao, ngược lại đều là nhiều chút nữ hài. Vừa nói, Lauren liền muốn tiếp tục giải tỏa tư thế mới. Khai phá Hancock chỗ sâu nhất tuyệt vời. Cái này không thể nghi ngờ để cho Hancock càng xấu hổ mà ức. Cơ hồ đem cả đầu vùi sâu vào Lauren trong ngực. Chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt. Cũng sắp ngất đi. Mà nhìn bộ dáng này Hancock. Nữ thị vệ môn cũng đều nuốt nước miếng. Một mực dùng khóe mắt liếc qua liếc lấy. Mặt đẹp đỏ ửng một mảnh. Có thể vừa lúc đó. Lauren trên người điện thoại trùng. Lại không hiểu phong tình vang lên. Phốc nói nhiều, phốc nói nhiều, phốc nói nhiều, phốc nói nhiều. Lauren vốn không muốn cho điện thoại trùng. Lại không nghĩ rằng. Treo sau đó, điện thoại trùng lại tiếp tục đánh tới. Không sợ người khác làm phiền. Tiếp đi, ngược lại thiếp thân lại không sẽ đi. Hancock sụi lơ tại Lauren trong ngực. Nói, Lauren không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cầm điện thoại trùng. Cực kỳ khó chịu nói. Này, chuyện gì? Lauren, chấm ngoặc kép, điện thoại một đầu khác truyền tới một trầm ổn lại Haki nội liễm thanh âm. Đương nhiên đó là Monkey D. Dragon, quân cách mạnh thủ lĩnh. Trên thế giới hung hiểm nhất tội phạm. Nha, hẳn là thượng giới hung hiểm nhất tội phạm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.